Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, tâm lý chiến. Tô Viễn làm sao vậy, không nghĩ tới. Hắn tới Lâm thị cửa công ty, nói cũng còn chưa nói trên mấy câu đâu, liền bị người đánh, đánh là choáng váng đầu chuyển hướng. Ngươi ai à? Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Tô Viễn chậm tốt thời gian dài mới bớt đau tới. Chỉ Diệp Trần, liền tức giận nói, ta đánh người sao? Ai thấy được? Diệp Trần mặt đầy vô tội. Rõ ràng chính là ngươi mình ngã xuống đi. Hiện tại còn vu hãm người đánh người. Ta cũng không đánh ngươi. Gì đồ chơi? Tô Viễn trợn to mắt. Chỉ Diệp Trần liền tức giận mắng. Ngươi có ý gì à? Mới vừa rồi chính là ngươi đánh. Ta cũng không có. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Ai thấy được ta đánh ngươi? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này, khoa trưởng chúng ta không có đánh người. Chính là ngươi mình ngã xuống đi. Không sai, chủ nhiệm không có đánh người. Chính là ngươi vu hãm. Quá ghê tởm, ai đánh ngươi? Ngươi thật đúng là nói bậy nói bạ. Người chung quanh rối rít nói. Liền không có một cái thừa nhận Diệp Trần đánh người. Cho dù là Tô Viễn mang tới người, cũng đều có chút chần chờ. Mới vừa rồi Diệp Trần tới quá nhanh, tốc độ xuất thủ mau để cho bọn họ cũng không thấy rõ. Cái này sẽ còn thật có chút chần chờ. Từng cái một, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không biết nói cái gì cho phải. Một đám thùng cơm, Tô Viễn tức thiếu chút nữa không muốn đánh người. Mình mang tới đám người này, làm sao ngu xuẩn ngã nhào heo như nhau. Một chút cũng không có nhãn lực gặp. Vào lúc này, lại có thể liền không có một người giúp mình nói chuyện. Ngươi xem, cũng không nhìn thấy ta đánh ngươi. Cũng không thể tùy tiện nói bậy bạ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, cho các ngươi 5 phút thời gian. Lập tức rút lui ra khỏi chỗ này. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Ta muốn gặp các ngươi Lâm Tổng. Để cho nàng đi ra. Tô Viễn lớn tiếng nói. Gặp Nguyệt sao? Chúng ta Lâm Tổng bận đây. Không rảnh gặp ngươi. Đi nhanh lên đi. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Diệp Trần khoát khoát tay. Chính là một kẻ ngu cũng biết. Tên này nhất định là người tới không tốt. Làm sao? Dám không? Tô Viễn lạnh lùng nói. Các ngươi Lâm thị công ty không phải đều đã mở rộng ra sản phẩm mới toàn năng vương sao? Ta ngày hôm nay liền chuyên gia cũng mang tới. Còn không dám cho chúng ta giám định một tí. Chuyên gia. Diệp Trần nhìn một cái. Cái này người phía sau ai biết là chuyên gia vẫn là Tô Viễn trong công ty người. Đám người này có thể giám định ra cái quỷ tới. Đến lúc đó còn không phải là mặc cho bọn họ tùy tiện nói. Diệp Trần tròng mắt vòng vo chuyển. Liền nói. Được à. Hiện tại liền mang ngươi đi gặp chúng ta Lâm Tổng. Bất quá các ngươi quá nhiều người. Ít một chút đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Tối đa 5 cái người. Người còn lại cũng ở bên ngoài chờ đi. Cái này, Tô Viễn khẽ cắn răng. Mang theo 2 người hộ vệ. 2 người chuyên gia. Liền đi theo Diệp Trần cùng đi vào. Diệp Trần cũng không có mang bọn họ đi gặp Lâm Nguyệt Giao. Mà là dẫn tới bộ an ninh. Đi cầm Trương Xuyên gọi tới. Diệp Trần nói một tiếng. Thì có người một cú điện thoại đánh tới phòng thí nghiệm. Đây là đâu? Không phải dẫn chúng ta đi gặp Lâm Nguyệt Giao sao? Tô Viễn không hiểu hỏi. Đi vào trước chờ một lát đi. Diệp Trần chỉ một cái căn phòng nhỏ. Trực tiếp nói. Tô Viễn có chút mơ hồ. Nhưng đã bị Diệp Trần đẩy vào. Bành, chấm ngoặc kép, cửa đóng lại. Tô Viễn cùng mấy người tất cả đều bị quan ở bên trong. Lão đại, tìm ta làm cái gì đây? Trương Xuyên thở hồng hộc chạy tới hỏi. Bên trong có 5 cái người. Đi vào đánh bọn họ một lần. Để cho bọn họ chịu khổ một chút. Nhưng không nên quá đáng. Số đo chắc chắn tốt. Diệp Trần trực tiếp phân phó nói. Phải, giao cho ta. Trương Xuyên không nói hai lời. Trực tiếp đáp ứng. Liền không hỏi một tiếng bên trong là người nào. Vén lên ống tay áo liền trực tiếp mở cửa đi vào. Đây chính là huynh đệ tới giữa nghĩa khí và tín nhiệm. Trương Xuyên đối với Diệp Trần là vô điều kiện tín nhiệm. Đối phương nói gì, hắn liền làm cái đó. Hắn vậy cho tới bây giờ sẽ không suy nghĩ Diệp Trần có chỗ nào là lừa gạt mình. Bành, à, chấm ngoặc kép, bành, đau chết ta, mau đừng đánh, ngoặc kép, không lâu lắm. Bên trong liền truyền tới từng trận tiếng kêu thảm thiết. Diệp Trần liền đứng ở ngoài cửa, đợi mấy phút, cửa lần nữa mở ra. Trương Xuyên liền đi ra, làm xong, ở bề ngoài xem, tuyệt đối không nhìn ra cái gì. Trương Xuyên cười hắc hắc, trực tiếp nói, phải, ngươi đi làm ngươi cầm. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói, Trương Xuyên vậy không hai lời, liền trực tiếp đi ra ngoài, trở lại phòng thí nghiệm. Diệp Trần liền ở bên ngoài trên ghế ngồi, không nói câu nào, vậy không dự định muốn đi vào xem. Qua một hồi, Tô Viễn liền từ bên trong che mình bụng đi ra, nhìn Diệp Trần, liền nói, ngươi rốt cuộc là ý gì? Là, tại sao còn gọi người cầm chúng ta đánh cho một trận? Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi kinh ngạc dáng vẻ, Tô Tổng, ngươi đây là ý gì à? Ngươi không phải muốn ở bên trong nghỉ ngơi sẽ mà, lại thế nào bị người đánh à? Ta không biết chuyện này à? Ngươi cũng không thể tùy ý vu hãm người à? Diệp Trần liền vội vàng nói, ta có thể cái gì cũng không làm. Ngươi không thể nói ta tìm người tới đánh ngươi à? Ta có thể cái gì cũng không có làm. Đồ chơi gì? Tô Viễn nghe nói như vậy, cũng là một cái ngẩn ra. Nhìn Diệp Trần vậy 10 phần ánh mắt vô tội. Nhất thời rõ ràng, hắn đây là bị Diệp Trần tính toán. Cái này đặc biệt, thằng nhóc ngươi đây là đang chơi ta. Tô Viễn hung hãn nói, ta tìm được chứng cớ, ta cầm ngươi là hỏi. Được à? Ngươi đến lúc đó tìm chứng cớ à? Cái này từ công ty đến bên trong quản chế cũng hư. Bọn họ cũng chỉ thấy được các ngươi đi vào. Có thể không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên, các ngươi nếu là tùy ý gài tang vật nói, chúng ta cũng không sợ. Chẳng qua thưa kiện sao? Dù sao cuối cùng ai thời gian hơn nữa quý giá. Còn chưa nhất định đâu. Nếu không ta cho ngươi liên lạc, để cho ngươi phát động kiện tụng, không có sợ hãi. Tô Viễn nhìn Diệp Trần vậy dáng vẻ sao cũng được, để cho hắn một hồi giận. Tên này chính là biết mình hiện tại thời gian quý báu. Nếu là đều dùng tới thưa kiện, vậy đối với Lâm Thị công ty sản phẩm mới sự việc làm sao còn đi giải quyết? Làm sao còn đi chứng thực? Thật muốn sách kiện tụng, thưa kiện, vậy thì thật là tốt làm thỏa mãn Diệp Trần tâm ý. Không thời gian tìm Lâm Thị công ty phiền toái. Không thể rơi vào vòng bộ bên trong. Đây đều là mưu kế. Đối phương càng như vậy, thì càng thuyết minh, Lâm Thị công ty sản phẩm mới có vấn đề. Bị đánh cho một trận, chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần có thể tìm được sản phẩm mới vấn đề, mình thì thật thắng. Đúng, nhất định là như vậy. Không thể rơi vào đối phương vòng bộ bên trong. Tô Viễn tròng mắt vòng vo mấy vòng. Một cái sức lực an ủi mình, nhắc nhở mình, phải lấy đại cuộc làm trọng. Tô Tổng, tới, ngươi gọi điện thoại cầm, ta cho điện thoại ngươi. Diệp Trần một mặt mỉm cười đem điện thoại di động đưa tới, tỏ ý Tô Viễn mau gọi điện thoại, một bức không kịp đợi dáng vẻ. Có bẫy, nhất định là như vậy. Diệp Trần càng như vậy không kịp chờ đợi, Tô Viễn thì càng không đi đón lấy cơ hội. Dù sao thì là cảm thấy đây là cạm bẫy. Chờ mình nhảy vào đi đâu. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.